Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 411. Chương 411, chiến đấu kịch liệt kết thúc. Hoàng cung chủ điện, Tây Bộ, tiểu tử, buông tha đi ta dóc ra nhưng là trong thế giới đánh nhau kịch liệt đại hộ íp một hạng cân nhẹ phách. Giả, lộc cộc, đát, lộc cộc có xính tia sáng đầu. Thân thể kiện to lớn, đủ trưởng là thường nhân nhiều gấp đôi, đạp đặc biệt nhịp điệu nhịp bước nam nhân, hướng về phía đã là thở hổn hển Zeyabura lên tiếng, vù vù muốn cho ta buông tha nói, trừ phi là chết, hóa thân, lang bà ngoại, Zeyabura, hung tợn nhìn chằm chằm dóc ra không ngừng di động hai chân là ai quy định túc trường tộc chỉ có thể luyện thối công đạo. Trước mắt hắn người kia, tuy là không bao giờ dùng càng mạnh mẽ, nhanh hơn, mạnh hơn chân tới phát động công kích, nhưng nhịp bước dưới chân lại như nước chảy mây trôi tự nhiên. Làm cho hắn cái này, ra hành động vật, đều không thể chóc nã đối phương đến tột cùng bước tiếp. Theo biết di động đi đến nơi nào, lại sẽ từ phương hướng nào kích ra quyền đầu. Kenbunsoku là có thể, xem. Đến không sai nhưng đối phương ra quyền tốc độ cực nhanh. Nhanh đến căn bản là không phản ứng kịp. À hát đáng tiếc, chúng ta nếu như không phải là địch nhân nói không chừng có thể làm bạn a. Bá hướng về phía không khí huy động liên tục rồi hai quyền dốc ra động. Chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp trình hắn tuy là động tác thoạt nhìn phồn đa. Nhưng ở hai cái mọc chân thêm được dưới tốc độ cũng mau được kinh người. Đây chính là tiền thưởng 100 triệu thực lực sao, quả nhiên là một đường ranh giới. Biết mình ở trên kỹ xảo bị toàn diện nghiền ép Zeyabura. Nhớ lại Zephyr truyền thụ cho tri thức gặp phải ở trên kỹ xảo hơn xa địch nhân của mình lúc. Đem hành động lực giao cho bản năng của dã thú A. A hát. Dóc ra tuy là kinh ngạc với Zeyabura nhắm mắt, nhưng vẫn là lấy bên trái ra nhanh như kinh hồng hai quyền là tà. Phanh, ngực cùng cằm đã trúng mỗi bên đã trúng một kích Zeyabura liên tiếp lui về phía sau. Nhưng hắn vẫn là không có mở mắt dóc ra nhíu mày chung đánh ra một bộ, bên trái thứ quyền. Bên phải trực quyền, bên trái câu quyền, tổ hợp quyền. Phanh, phanh đầu. Phần bụng liên tiếp chúng chiêu Zeyabura thân thể bắt đầu mất đi cân bằng. Lại lấy hai tay khoanh bắt kích. Ở đối phương bên trái câu quyền công tới trong nháy mắt công tới. Vô dụng, trong suốt khí phách nhanh chóng xâm nhiễm tả quyền. Mang theo lạnh thấu xương tiếng gió thổi nặng nề đánh vào Zeyabura nơi càm. Làm cho hắn triệt để ngã xuống hướng sau lưng mặt đất. Gào. Rơi xuống đất một khắc kia, sói chu Zeyabura đuôi mãnh banh trực trèo trống rồi. Là tả lưỡng đạo sáng ngời ngân quang hiện lên, nhanh chóng kéo dài khoảng cách dốc ra ngực bao nhiêu mấy đạo khó khăn lắm hoa y phục rách dưới. Vết cào, xuất kỳ bất ý công kích không thể đa dụng nếu như không có thương tổn được lời của địch nhân. Vậy kiên nhẫn phòng thủ, các loại dưới một cơ hội đã tới. Zephyr giáo huấn lại một lần nữa hiện lên, đang chuẩn bị truy kích địch nhân Zeyabura thay đổi cào vì ngăn hồ sơ phanh. Quả nhiên, dốc ra thuận tay một cái trở tay quyền kéo tới lại một lần nữa bị ngăn hồ sơ xuống hắn rõ ràng có. Không vui, tiểu tử ngươi muốn so với ta sự chịu đựng sao? Ta cũng chỉ có này một ít ưu thế. Phanh, phanh. Phanh đáp lời Zeyabura đổi lấy là tật phong sậu vũ vậy tổ hợp quyền lúc trước mở mắt thời điểm hắn. Còn có thể tránh thoát trong đó phân nửa. Hiện tại chợt làm như vậy. Tự nhiên bị đánh liên chiêu cái lực cũng bị mất. Cũng không nhớ bảo vệ mỗi bên chỗ yếu hại Zeyabura. Ở đối phương, quyền mưa, trung đau được kêu là một cái niềm vui tràn trề bất quá. Cái này thì như thế nào? Bàn về kháng đòn tới, hắn chính là chưa bao giờ có nhận túng thời điểm. Phanh, phanh, phanh trên người đã trúng bao nhiêu lần rồi? Mấy chục lần vẫn là mấy trăm dưới. Chỉ là không phải bị đánh chết, cũng đã đem hết toàn lực rồi. Zayabura tính toán không rõ, bất quá thân thể vững vàng nhớ kỹ. Hắn hiện tại chỉ là nghe đối phương quyền phong là có thể đoán được phía sau quả đấm quỹ tích, cơ hội cái này không liền đến rồi. Tekkai trọng bước lang, vì để cho dã thú hẳn năng có thể nhớ kỹ đối phương ra quyền quy luật. Từ đầu đến cuối không có phát động Tekkai, Zayabura động cái kia hội tụ lực lượng toàn thân nắm đấm. Biết trước vậy chắn đối phương ra quyền quỹ tích dưới soạt soạt. Xương vỡ vụn thanh thúy thanh sau đó xuất hiện, bị đau tiếng kêu rên dưới, dốc ra dưới chân gật liên tục đem khoảng cách rất nhanh kéo ra. Trên mặt còn có không còn cách nào che giấu kinh hãi, hắn tỉ mỉ mài kỹ xào. Cứ như vậy bị phá giải rồi. Không phải người này nhất định là đúng dịp. Nhất định là, ngao ô, quái gào một tiếng, Zayabura mở mắt xanh biếc trong hai con ngươi. Thiêu đốt một loại tên là đói khát tâm tình địch nhân, tay phải đã không còn cách nào sử dụng. Vậy là tốt rồi, tốt lợi dụng a. Đông lấy, chuồn chuồn lướt nước. Hời hợt, phương thức, dẫm ra khắp bầu trời bụi mù, Zayabura nhanh chóng mà đến. Hai tay chuyển chảo trạng buộc vòng quanh vô số tàn ảnh, Tekkai lang thú bốn phương tám hướng thủ. Ngươi cho là mình thắng sao? Gió xoa xích. Chợt lóe lên vẻ ngoan lệ, róc ra chân trái đột nhiên động, chân giao giao, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chân của hắn chu vi tụ tập được màu trắng gió, toàn cái này lúc đầu chỉ có tay trái có thể dùng. Không còn cách nào, trước tiên đánh tới bên phải địch nhân róc ra công kích khoảng cách được rồi. Hắc hắc, Rankiaku bầy sói ngay cả Nova. Vốn nên trực tiếp đụng vào Zayabura không tiến ngược lại thụt lùi giang hai cánh tay. Như đại bàng dương cánh vậy nhảy lên thật cao hai chân, đem vừa rồi hai tay không ngừng tụ lại. Không khí nghiêm khắc đá ra ngoài. Trong nhấp nháy thay đổi hoàn thành tố hình bốn con trong suốt phong lang. Mang theo bầy sói vây địch tư thế phân biệt đánh về phía địch nhân. Nhưng hắn tự thân lại đã trúng cái này nặng nề một kích. Thế cho nên toàn thân đều ở đây bạch sắc gió toàn dưới chảy ra ra đại lượng huyết. Lộc cộc đát, lộc cộc, đối với Zayabura hoàn thành một kích chí mạng, róc ra xí nghiệp lấy linh hoạt cước bộ tránh. Né, nhưng bởi vì chân trái thu hồi so với bình thường chậm đi một tí. Đưa tới hắn chỉ tránh thoát lưỡng con phong lang phát sát. Mặt khác lưỡng chỉ là một cái đụng vào vai trái của hắn chỗ mang ra khỏi đại phùng huyết. Một cái khác xoa đùi phải của hắn gào thét mà qua. Lưu lại rậm rạp, chằng chịt hẹp dài miệng vết thương. Gào, trầm thấp trong tiếng hô. Toàn thân tắm máu, Zayabura đứng lên, hắn nhếch môi. Cười đến mức dị thường sấm nhân. Hắc hắc, hắc hắc, cái này, ngươi không tránh khỏi a. Rankiaku cô lang, tự Zayabura trên chân ngưng tụ ra phong nhận. Làm cho dốc ra không chút nghĩ ngợi liền đá ra, không có bị thương tổn chân trái, thế nhưng đảo kia hình trăng khuyết chảm kích, nhưng căn bản không phải theo lẽ thường, nhảy tới về sau mánh quẹo gấp ở trên lưng của hắn lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Người đại hèn hả, người cũng không tốt đến nơi đâu. Lành lạnh cười Zayabura, mang theo phún huyết không chỉ thân thể nhảy hướng bầu trời. Cư cao lâm hạ khép lại rồi hai cánh tay, khép lại hai tay chuyển liên hoa trạng, chỉ thương nguyệt quang 10 chỉ thương. Siêu, siêu, siêu thuộc về upgrade phiên bản, như Rankiaku vậy phóng ra ngoài 10 cái không khí viên đạn mang theo tiếng xé gió vội vã đi. Chỉ là hạng cân nhẹ, lấy tốc độ tăng trưởng, không lấy thân thể mạnh mẽ làm trường, róc ra trong mắt lóe lên trong sự sợ hãi rồi lời nói sẽ chết. Chạy, ầm ầm, máu túc lực khí toàn thân trốn chạy, róc ra chạy đến phân nửa liền bị vội vã dừng lại, bởi vì trước mặt của hắn nghênh đón một cái kiều tiểu nắm tay đại thúc thanh niên nghiêm túc, cũng không thể ở trong quyết đấu chạy trốn a hát. Phù phù lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn ngược lại bay trở về róc ra. Dư quang của khóe mắt liếc thấy một cái khuôn mặt dữ tợn, hắc vĩnh biệt. đâm thủng ngực mà qua lợi chảo trực tiếp mang đi rót ra sinh mệnh. Làm xong những thứ này, Zayabura chỉa vào gương mặt máu khủng bố, khuôn mặt mỉm cười, cảm ơn nhiều. Tiểu nhiều, là ngươi đại liều mạng. Rơi xuống đất không tiếng động, Chris Du thuận tay nhánh ở sẽ ngã xuống đất. Zayabura, an tâm ngủ đi, vết thương xử lý liền phiền phức các vị. Ta đi trợ giúp những người khác. Chỗ bóng tối xuất hiện ba gã ám bộ phận đồng thời gật đầu, bọn họ lúc đầu cũng là muốn tham chiến. Nhưng bị đội phó nghiêm lệnh không cho phép hỗ trợ. Hoàn hảo, hiện tại đánh thắng. Hoàng cung chủ điện, Bắc Bộ, Giao Giao, Giao Giao ở cái chủ điện này ngay phía trước. Biển Cát cùng Lãng Hải nhiều lần không nghỉ tiến hành thanh thế thật lớn đụng nhau. Alabasta đặc hữu xa địa hoàn cảnh. Phú Dư Colin lấy không hết, dùng mãi không cạn hạt cát. Nhưng đối thủ của hắn Indigo cũng không có chạy trối chết, mà là dùng gia nhập khiêu vũ phấn cải tạo. Thủy Dio thao túng trong không khí vô số hơi nước ngưng tụ ra đại lượng dòng sông. Hoa ha ha, Colin hỗn đản, cái này nếm được lợi hại của ta a. Ba năm ăn, cái này ba năm qua cánh tay trái của ta không có nhất khắc không phải nhắc lại lấy ta muốn giết. Ngươi, mắt thấy chu vi có thể dùng khô giáo hạt cát càng ngày càng ít. Indigo phát ra tiếng cười đắc ý. Mặc dù rất đáng ghét cái này ướt át hoàn cảnh, Colin vẫn có thể tâm bình khí hòa, đó là Rex làm được a. Ngươi nên tìm hắn báo thù. Vô liêm sỉ, ngươi không phải của hắn lão sư sao? Nếu không phải là ngươi khi đó ngăn ta, Roger những thuyền kia viên đã sớm ở ta pharmacy dưới ngã xuống. Ta cũng sẽ không mất tích cánh tay trái. Ngươi cái này không lại tiếp thượng sao? Khẽ đẩy mắt kiếng Colin, chứng kiến xa xa ám bộ phận khoa tay múa chân ra tay thế song sinh ma xà. Nửa nhân ngư đã bại vong, Mihawk đã ly khai, Gridu đang ở trợ giúp khu vực phía Tây. Dự tính 20 phút bên trong kết thúc chiến đấu. Ta cũng giúp ngươi tiếp một cái a. Không phải, ta cảm thấy phải giúp ngươi tiếp cái đầu thích hợp hơn. Hoa ha ha, hạt cát không đủ dùng đi. Ngươi mặc dù ly khai, xem ta không đem ngươi này quỷ quỷ túy túy bọn thủ hạ giết sạch. Indigo cũng phát hiện ám bộ mờ ám bất quá hắn đối với mang tới những người đó có lòng tin. Coi như hiện tại không được cái này hạt cát hỗn đản như thế này, các loại con rắn kia đại cùng nửa. Ngư nhân đã trở về, như cũ có thể giết hắn, lại đem cái kia giấu quốc vương tìm ra. Như vậy à, xem tới chỗ của ta cũng muốn tăng thêm tốc độ. Rào rào ngăn khuất Colin trên đầu cát, vách tường ầm ầm mà nát. Chu vi nhanh chóng rơi xuống giọt mưa, cứ như vậy hy lý hoa lạp đánh vào trên người của hắn. Ngươi nên sẽ không cảm thấy chỉ dựa vào thể thuật liền có thể đánh bại ta đi. Chớ xem thường người, hạt cát hỗn đản ma cầu loạn vũ. Tức giận dị thường Indigo, vươn hai cái mang quý danh bao tay trắng tay trưởng. Lam sắc, màu đỏ, lục sắc chờ chút chói mắt hình cầu cứ như vậy từng cái toát ra. Sùng sục chỉ là thấy bọn nó ở trong suốt lá mỏng chung nổi lên phao phao. Là có thể nhìn ra trong này ẩn chứa sát cơ chí mạng. Xem nhẹ, không phải ngươi ở đây xem nhẹ ta đi. Đồ hỗn hào, ầm ầm hắc sắc bì ngoa đạp thật mạnh trên mặt đất Colin. Đem sớm đã là lầy lội không chịu nổi xa địa giẫm đến sôi sùng sục. Indigo này, hóa học ma cầu, còn không tới kịp phát huy tác dụng. Đã bị nâng lên từng cục giống như đạt ẩm ướt cát kích xuyên. Phủ, theo cùng hủy diệt, ta còn có nước gợn, ta xem ngươi làm sao tránh. Không nghĩ tới ẩm ướt hạt cát ngược lại vấp ở mình Indigo thêm mấy phần hoảng loạn. Lợi dụng khảm nạm ở trong lòng bàn tay thủy Dio, khống chế được như đại lượng bọt sóng đánh úp về phía Colin vì phòng ngừa đối thủ dùng Gepo bay về. Phía bầu trời, hắn vẫn không quên đem không bên trong rơi xuống giọt mưa hội tụ thành từng cái có voi thể tích. Thủy đoàn, hanh, hừ lạnh Colin giật nhẹ tay trái tây trang cà vạt. tay phải tùy ý hướng về phía không trung huy vũ vài cái siêu. Siêu, siêu, tự trên ngón tay bay ra không khí chỉ thương, tựa như chuyên chở thuốc nổ đạn pháo giống nhau, ở chúng mục tiêu lũ lụt đoàn sau nhau nhau nổ tung, làm cho chu vi lại một lần nữa biến thành mưa như thác lũ. Loại trình độ này mưa đối với năng lực giả nhưng là không có ích lợi gì. Rangkiaku loạn, đối mặt gần dâng mà đến biển, cô lên lấy một cái 180 độ bên phải mở chân đưa ra to lớn phong nhận rào rào. Rào rào, Indigo chỉ trông biển, không tiến ngược lại thụt lùi hướng về cả người hắn vọt tới một màn này. Thấy hắn tương đương căm tức, bạo nổ đạn ma thuật. Màu cam quả cầu ánh sáng lần nữa từ màu trắng, ma pháp cái bao tay, trung bài trừ ầm ầm. Tiếng nổ kịch liệt chung, dầu tóc đều dựng. Indigo cũng không đếm xỉa đến, chết đi. Chết đi, đối mặt từng cái ném tới bạo tạc hình cầu. Golin không né cũng không chợt hiện, một quyền một cái chuẩn xác kích rơi. Trên nắm tay mang theo phong áp lại đem nổ tung ba động đều mạnh mẽ nghiền đè xuống. Còn chưa vì sao còn chưa a? Các loại thủ đoạn đều xuất hiện sau. Đã là kiềm lư kỹ cùng Indigo sắc mặt âm trầm không so với những tên kia. Đến cùng đang giở trò quỷ gì? Nếu như ngươi là đang đợi những người khác không cần chờ. Mở miệng Colin sẽ bị nước mưa thêm hoa mắt tháo xuống. Mạn điều tư lý để vào bộ ngực túi tiền cùng lúc đó dâng lên. Là băng lãnh thấu xương sát ý. Chết, không có khả năng, không thể, con rắn kia đại nhưng có 3.800.000.000 tiền thưởng. Indigo đột nhiên nghĩ tới vừa mới đó ám bộ phận đích thủ thế chẳng lẽ là thật. Thì tính sao, người ở đây hóa học, gen phương diện là chuyên gia mới có thể minh bạch tiểu nhiều. Không phải, là cái kia mèo trắng thiếu nữ nếu như ăn chính là mèo chín mạng yêu huyễn thú chủng Fruit. Sẽ có nhiều đáng sợ. Cô Linh tiến thêm một bước đả kích Indigo khi thế người này tốt xấu cũng có 3.000.000.000. Tuy là cá thể sức chiến đấu yếu một chút nhi, nhưng có đại quy mô sát thương năng lực một chút cũng không so với lô ra năng lực giả kém. Thì ra là thế. Trách không được ngươi yên tâm như thế. Hắc ích kiếm khách, tên tiểu tử kia lẽ nào cũng là năng lực giả. Mắc ghi nhưng là xé xác qua một cái hải quân bản bộ trung tướng. Indigo chưa từ bỏ ý định nhớ tới một cái khác có thể chưởng người cứu nàng. Cái này đến không phải, nói rằng Clint Barton Colin sắc mặt cổ quái. Indigo sắc mặt vui vẻ. Hai tay ra lại xuất hiện 10 viên màu cam bạo tạc hình cầu. Wa ha ha, ta xem ngươi cái này làm sao. Còn nói xạo gạt ta. Không có lấy ra này cái khác hình cầu là bởi vì chung quanh hơi nước sao. Còn có lần này là hành động bí mật chưa dùng tới nhiều như vậy đặc thù pharmacy. Đây chính là sau cùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng đi. Cũng không biết mình đã bị nhìn thấu. Indigo lén lén liếc nhìn cô Lin sau lưng hoàng cung còn có uy luân. Lão gia hỏa này chẳng lẽ xem nguy hiểm tự chạy a? Bắt được cái ánh mắt này, cô Lin minh bạch Indigo đã muốn chạy trốn rồi nhưng hắn đã định trước phải. Thất vọng, bởi vì cái kia có thể xuyên tường, ảo thuật gia đã bị bắt, nói sao? Không cần thiết bởi vì người đó gọi Mihawk. Mihawk, chưa từng nghe qua. Không quan hệ ngươi bây giờ biết cũng không chậm. Cái kia có diều hâu vậy con ngươi thanh niên nhân. Đại khái có thể cùng Kaunbi bất phân cao thấp à. Nói bậy, ngươi, 2 năm, hoặc là 3 năm sau à. Phúc suy nhòm ngó Indigo phân thân trong nháy mắt cô Lin. Tinh chuẩn xuyên thấu Indigo trái tim. Sau đó cấp tốc trở lại chủ điện đang trước. Lấy Rangkiaku nhấc lên dính đầy hơi nước ngập trời cát lãng. Hoa, ngô ha ha, Siki thuyền trưởng ta đi trước một bước. Sức lực toàn thân bị rất nhanh bớt thời giờ. Indigo chảy ra nước mắt. Nỗ lực bài trừ nụ cười nhìn về phía xa phương thiên không ầm ầm. Ung ung, bay lên đại hình đám mây hình nấm. mang theo bức xạ nhiệt tịch quyển hết thảy chung quanh, vô luận là cung điện, hạt cát, sàn nhà vẫn là không khí. Chỉ có chủ điện nơi đó bị cô Lin đã chuẩn bị trước biển cát ngăn lại. Đổ rào rào làm khắp bầu trời hạt cát tản mát lúc. Lau khô kính mắt vừa nặng đội, cô Lin nhìn thoáng qua còn dư lại tường đổ. Lại nhìn phía sau tổn hại hơi nhẹ chủ điện. Khe khẽ thở dài, hô may mắn không làm nhục mệnh. Tận lực đừng làm cho chủ điện bởi vì chiến đấu sụp xuống. Đây chính là Nefertari Cobra thỉnh cầu thu hồi ánh mắt cô Lin lạc hướng trong lúc nổ tung hố sâu. Lên đường bình an, kế tiếp thì nhìn Red Line nơi đó, đối với lấy đánh lén phương thức giết chết Indigo. Cô Lin cũng không có bất kỳ hổ thẹn, đây chính là đánh bạc sinh tử chiến đấu. Nhân từ đối với địch nhân lời nói, đó chính là tàn nhẫn với chính mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.